Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đoán xem hôm nay đi tham gia buổi tiệc từ thiện có ai nữa? Hạ Tuyết quay đầu nhìn cô một cái, cúi xuống nhìn danh sách. Bên trong có Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi. Hạ Tuyết giật mình nhìn danh sách. Bình thường bọn họ không tham gia náo nhiệt này mà. Y Sa mỉm cười. Tại sao không tham gia chứ? Cô phải biết rằng Tần Thư Lôi là một trong 10 danh viện thế giới, lại hoạt động thể hiện khí chất cao quý của bọn họ. Tại sao bọn họ không tham gia? Hạ Tuyết thở dài, nghiêng mặt nhìn dấu răng trên vai mình vẫn chưa biến mất, thậm chí vừa đỏ vừa sưng. Bác sĩ nói sau khi bị cắn lại không cẩn thận thấm nước, dễ bị nhiễm trùng. Có báo nhỏ chết tiệt kìa. Xe chậm rãi đi đến trước đại sảnh khách sạn Vienna. Lúc này bên ngoài đại sảnh trải thảm đỏ, tập trung rất nhiều phóng viên, đếm không hết các loại xe nổi tiếng rối rít dừng bên ngoài thảm đỏ kia. Lúc này dừng bên ngoài thảm đỏ là tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí, diễn viên Tiêu Vãn Linh. Bà mặc sườn xám màu đỏ thẫm, trang điểm thực đậm, trên vai khoác khăn choàng lông cáo. Bà đang đứng trước mặt phóng viên, mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn. Trước tiên dừng xe đi, ở bên ngoài lượn một vòng. Isa lập tức căn dặn tài xế. Hạ Tuyết ngạc nhiên, tại sao thế? Đến nơi rồi sao không vào mà còn ở bên ngoài lượn một vòng? Bà bối ơi, vừa rồi đứng ở bên ngoài là ảnh hậu suốt năm liền của giới điện ảnh đấy, Tiêu Vãn Tình, cũng là Tiêu Vãn Linh, người đóng vai mẹ của cô trong bộ phim Trà Hoa Nữ. Bà ta đang đứng bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn thế kia, lúc này tự nhiên cô không thể đi qua, sẽ đoạt y phong của bà ta. Trong giới giải trí này, những người đáng kính phải được tôn kính, nên kiêng dè thì phải kiêng dè. Y ra bên ngoài nhìn thấy Tiêu Vãn Linh sau cuộc phỏng vấn đi vào trong, cô a một tiếng. Cũng khó cho bà ta gần 70 tuổi phải trang điểm đậm, muốn giữ lại chút hương vị cho minh tinh, xem ra người này vô cùng chuyên nghiệp. Hạ Tuyết nghe xong nhìn Tiêu Vãn Linh đi bộ, bước chân không vội vã, không chậm chạp. Y ra bật cười. Hơn nữa chiều hôm nay tôi nghe nói bà ta chủ động nói với đạo diễn cô không thích hợp Trà Hoa Nữ, bà ta cảm thấy Cẩn Nhu, bạn tốt của cô, thích hợp hơn. Hạ Tuyết nghe nói thế có chút tò mò. Thật vậy ư? Ừ. Y Sa mỉm cười tiếp tục nhìn lịch trình. Bà ta không hài lòng tôi cái gì nhở? Y Sa cười nói, tôi sao biết được. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Xe chạy đến trước thảm đỏ, tất cả phóng viên vừa nghe Hạ Tuyết đến nhôn nhôn nháo nháo xô đến cố chụp ảnh bức ảnh của cô. Xin lỗi, Y Sa mỉm cười nói với phóng viên, hôm nay là buổi từ thiện, chúng tôi chỉ vì từ thiện mà đến, không nhận phỏng vấn những chuyện khác. Y Sa để Hạ Tuyết đứng trước thảm đỏ, tùy ý cho phóng viên chụp hình. Chụp xong đi vào buổi tiệc trong đại sảnh, dọc cầu thang xoắn ốc, sau đó đi đến phòng tổ chức tiệc gần ngàn mét vuông. Lúc này ánh đèn màu tím xanh lóe sáng, trên bàn tiệc ngồi đầy tân khách quý, rất nhiều siêu sao quốc tế, siêu sao, thiên hậu trong nước. Nghe nói năm nay ảnh hậu tới đây, cũng nhao nhao tò mò mắt đưa nhìn. Hạ Tuyết dưới sự hướng dẫn của Y Sa, trước tiên bắt tay người chủ trì buổi tiệc từ thiện ba toa, sau đó nhận lấy cây bút thực lớn, ký tên lên bảng. Vừa ký tên vừa quay đầu nhìn các phóng viên nở đủ cười rạng rỡ. Cả đàn bình tĩnh rối rít nhìn sang đầu bên trái khán đài. Dáng người Hạ Tuyết uyển chuyển, trang điểm xinh đẹp tươi sáng, từng cử động của cô vô cùng thanh lịch, đối với cô rất tán thưởng. Sau khi Hạ Tuyết ký tên xong, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì đi qua các minh tinh, đến một trong 7 cái bàn đầu của buổi tiệc, ngồi bên cạnh Tiêu Vãn Linh. Về mặt Tiêu Vãn Linh lạnh lùng không thèm nhìn tới cô. Hạ Tuyết nhìn bà ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn, thật lòng chào hỏi tiền bối. Chị Tiêu à, rất hân hạnh được biết chị. Trước kia chị đóng phim tôi đều có xem qua, thực là vô cùng đặc sắc. Tiêu Vãn Linh chỉ ừ một tiếng không thèm nhìn tới cô. Hạ Tuyết sừng sốt nhìn bà ta có chút ngạc nhiên, nhưng phía sau lưng nghe có tiếng người nói, Hàn Tổng Tài và vợ chính thức đến. Một loạt ánh đèn flash sáng lên, Hà Văn Hạo mặc tây phục đen khí thế hiên ngang, ôm Tần Thư Lôi mặc váy dài màu trắng xuất hiện tại bảng ký tên. Sau khi để truyền thông chụp hình xong, tất cả mọi người cảm thán, bọn họ đúng là tài tử giai nhân. Cô người chủ trì bắt tay đi tới vị trí ghế đầu. Hạ Tuyết cố ý giả vờ không nhìn thấy, nâng ly nước lên uống, vừa uống vừa liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê đi tới bàn bên này. Trong lòng cô cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hà Văn Hạo đỡ vị hôn thê ngồi xuống, sau đó hơi ngẩng mặt nhìn phía trước, lại nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi đối diện. Mặt mày hắn cau lại. Hạ Tuyết mặt xoay lại. Tần Tử Lôi cũng nhìn thấy Hạ Tuyết, cô vội vã mỉm cười duyên dáng. Hạ tiểu thư, cô cũng đến đây à? Hạ Tuyết không biện pháp đành miễn cưỡng cười, thực là lúng túng nhớ đến mình và Hàn Văn Hạo hôn nhau. Đi về phía Tần Tư Lôi vẻ mặt như thân thiết, ngạc nhiên mừng rỡ. Gặp cô đứng là cao hứng. Ừ, tôi cũng thế. Tần Tư Lôi lễ phép tiến lên ôm nhẹ Hạ Tuyết, Đột nhiên ngửi được trên thân thể cô có mùi thơm rất quen. Cô sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net